Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, vừa buồn vừa vui. Trấn Bắc Công Trần Long Thành, cảm giác gần nhất áp lực có chút lớn, đột nhiên tiếp vào không ít chấp nối kết giao tình tin riêng. Giọng nói, không nên lời khách khí, thậm chí có ý tưởng như vậy đè thấp làm tiểu dấu. Hiệu là người đều sẽ mơ hồ một trận phải biết, có tư cách cho hắn viết tin riêng. Cái kia không phải đại tề đế, quốc số 1 số 2 đỉnh cấp quyền quý. Hoặc là, chính là giống như hắn chấp trưởng địa phương quyền hành đại. Hào, nếu nói không kinh hãi, đó chính là đang giảng trò cười. Trần Long Thành thế nhưng là biết được, mình ở đế quốc nội địa đám kia, quyền thế đại lão và địa phương cường hào trong mắt. Thế nhưng là chính, cống, bác mọi dợ. Dĩ vãng, đi đế đô tham gia triều hội thời điểm, cũng không có thiếu bị mỉa, mai chế diễu, dưới mắt, vậy mà trở nên khách khí như vậy. Giống như hắn lập tức biến, thành rực tay có thể nóng tồn tại. Quả thực không hiểu thấu, là, hắn lúc này chính là đường đường cường giả thần thông cảnh. Đặt ở, đại tề đế quốc địa phương chư hầu. Thậm chí trung ương đại lão bên trong đều là phần độc nhất. Có thể thì tính sao? Chẳng lẽ hắn còn dám chạy tới trên triều đình chơi bắt nạt không thành? Ai biết những quyền thế này đại lão phía sau gia tộc hoặc là trong sư môn có hay không cường giả thần thông cảnh tồn tại? Thẳng đến nhà mình phu nhân quanh co lòng vòng hỏi thăm lão tam Trần anh tình huống, còn có phi hồ kính thực lực cụ thể lúc, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai, mình đột nhiên trở nên rực tay có thể nóng, là bởi vì Bình Châu đại chiến nguyên nhân a. Phía trước không nghĩ tới lão tam kia, chẳng qua là vừa gieo xuống ý thức, hành vi, liền và dưới đĩa đèn thì tối không sai biệt lắm. Có thể nhà mình phu nhân phản ứng, cũng là để cho hắn lập tức bừng tỉnh, đại ngộ, phải biết. Nhà mình phu nhân đối với lão tam và lão tứ dạng này con thứ luôn luôn là nhàn nhạt. Từ khi hai anh em rời xa công phủ về sau, cơ hồ liền đem bọn họ triệt để lãng quên. Giống như bọn họ hai anh em cho tới bây giờ đều không tồn tại. Dưới mắt đột nhiên thay đổi thái độ, tự nhiên là hai anh em làm cái gì đáng giá chú ý, thậm chí lôi kéo sự tình. Cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền liên tưởng đến Bình Châu đại chiến. Chuyện bên trên, kết hợp với dưới mắt đột nhiên xuất hiện tình trạng. Hiển nhiên lão tam thủ hạ hai vị đại tướng biểu hiện đã gây nên ngoại giới đặc biệt chú ý. Ngẫm lại cũng thế, đây chính là hai vị cường giả thần thông cảnh a. Phương nào thế lực dám không coi trọng, sợ sẽ là hoàng thất, cũng không dám xem thường lãnh đạm đi. Không phải luôn luôn thâm cư công phủ nội trạch phu nhân, làm sao có thể đột nhiên đối với chuyện của lão tam hứng thú. Lão tam lần này đột nhiên ngoi đầu lên, cũng không biết là tốt là xấu. Và trưởng tử Trần Văn Trung sống thời điểm, Trần Long Thành có chút ít lo lắng nói, dưới mắt thế nhưng là có không ít thế lực và triều đình đại lão viết thư tới, công khai là lôi kéo giao hảo. Vụng trộm là tâm tư gì ai có thể rõ ràng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Văn lại là lơ đễnh, cười trấn an nói, Bình Châu đại chiến, dù sao, dính đến một chỗ địa tiên biệt phủ, muốn đoạt đi bên trong truyền thừa và tài nguyên, vậy thì phải xuất ra đầy đủ lực lượng, không phải chính là đi chịu chết. Phụ thân không cần lo lắng, lấy tam đệ năng lực và thủ đoạn ứng phó, ngoại giới nhìn trộm còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này lòng dạ của hắn cũng là khá cao ngang. Chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp về sau, tu vi cảnh giới của hắn đột phi mãnh tiến, dưới mắt đã đụng chạm đến tông sư cánh cửa. Nếu không phải thay phiên tiến về phi hồ kính đổi thành lão nhị, hắn lúc này sợ là thông qua không ngừng lôi đài chiến, còn có đại lượng đan dược bổ sung tình huống dưới, đã thuận lợi đột phá. Bình Châu đại chiến, thế nhưng là tương đương đề khí Hùng Đại Tráng và Lăng Phong. Mặt khác tăng thêm hai vị lâm thời minh hữu, 6 vị cường giả thần thông cảnh ra tay đánh nhau. Vẻn vẹn chính là dạng này tin tức là đủ gọi Trần Văn cảm xúc bành trướng hướng tới. Không thôi, lúc này gặp phụ thân còn vì việc này lo lắng, hắn lại là rất xem thường. Phóng nhãn toàn bộ Đại Tề Đế Quốc, có phương nào thế lực và tông môn một hơi xuất hiện 3 vị cường giả thần thông cảnh, trừ phi Hồ Kính không còn gì khác có thực lực như vậy nơi tay. Lão Tam bình thường làm việc còn khá là khiêm tốn, cái này đã được cho giấu dốt, coi như bộc lộ ra đi lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thế lực nhà nào có can đảm chủ động khiêu khích phải không? Hắn cảm thấy, dưới mắt phụ thân phải làm nhất, chính là mượn nhờ lão Tam không có ẩn giấu thực lực thời điểm, hung hăng thay Bắc Địa Dương, danh một thanh, tốt kêu thiên hạ người biết được. Bắc Cương thế nhưng là có được 4 vị cường giả thần thông cảnh chỗ, mà không phải không quan trọng gì. Hoang vắng chi địa, không nói những cái khác, chỉ cần có thể hấp dẫn đại lượng tầng dưới chót võ giả đến đây Bắc Địa, chính là thu hoạch không nhỏ. Bắc Cương nhân khẩu nơi đây cơ số thực tế là quá ít, thật vất vả có phong quang một thanh cơ hội, vậy liền không thể tùy tiện bỏ qua. Đương nhiên, những này chỉ là trong lòng hắn ý nghĩ, và phụ thân Trần Long Thành lo lắng tự nhiên không ở một cái băng tần bên trên. Không nói cũng được, rất nhanh hắn liền đem tin tức thông qua mau lẹ bùa chú quỹ đạo đoàn tàu báo cho thân ở Phi Hồ Kính Trần Anh. Trần Anh đối với này cũng không có quá mức để ý. Chính như Trần Văn suy đoán như thế, hắn làm việc khiêm tốn về điệu thấp, cũng không phải là sợ phiền phức, chẳng qua nói đến có chút kỳ quái. Phi Hồ Kính hoặc là nói Bắc Cương, xảy ra lớn như vậy danh tiếng, hoàng thất và triều đình lại còn có thể ngồi được vững. Hắn nhưng là nghe nói là kiềm chế mấy vị kia đột nhiên ngoi đầu lên, cường giả thần thông cảnh, hoàng thất và triều đình thế nhưng là trả giá đại giới không nhỏ, thậm chí chủ động nhường ra bộ phận lợi ích hạch tâm, cái này mới miễn cưỡng đạt tới thế lực mới cân bằng. Dưới mắt hoàng thất và triều đình, tuyệt đối vô cùng thiếu cường giả thần thông cảnh tọa trấn, lấy áp chế thần thông thời đại tiến đến về sau, nhao hiện lên cường giả thần thông cảnh, như Hùng Đại Tráng và Lăng Phong chính là thế gia bồi dưỡng được. Người tới mới, hoàng thất và triều đình nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, căn bản là lôi kéo không tới. Có thể Lăng Phong và Hùng Đại Tráng đều là Phi Hồ Kính có chức vụ đại tướng, tình huống kia lại rất nhiều khác biệt. Chỉ cần hoàng thất và triều đình cho ra đủ tốt chỗ, tỉ như cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện, hoặc là nơi nào đó chuyên môn bồi dưỡng linh dược mật cảnh, Trần Anh thực tình không ngại cho hoàng thất và triều đình xuất lực để đổi lấy muốn quý giá tài nguyên. Đáng tiếc hoàng thất và triều đình hoàn toàn không có động tĩnh. Tình huống như vậy, dùng cái mông nghĩ cũng biết được không bình thường, chính là không rõ ràng hoàng thất và triều đình đến tột cùng có chủ ý gì. Trần Anh cũng không quan tâm những này có không có thực lực. Phi Hồ Kính không phải nói đùa, mặc kệ phương nào thế lực muốn mãnh long quá giang, kết quả cuối cùng đều sẽ đụng đầu rơi máu chảy, không có cái thứ hai kết cục. Lúc này tu vi của hắn theo thể nội huyết nhục khiếu huyệt gian nan mở ra, đã cấp tốc đạt tới nhân tiên cấp độ đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể tiếp tục tăng lên. Cái gì là nhân tiên? Không nói bản thân đã siêu phàm thoát tục, còn có thể trực tiếp điều động thiên địa quy tắc công kích phòng ngự. Có thể nói có được một tia thiên địa quyền hành, thiên địa chi uy, như thế nào tốt như vậy càn. Không giống thần thông cảnh, chỉ là lợi dụng thiên địa linh khí, có lẽ còn có như vậy một tia thiên địa quy tắc tăng cường bản thân công kích và phòng ngự cường độ, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói đến, từ khi thông qua tiếp dẫn tinh thần chi lực hỗ trợ mở ra thể nội huyết nhục khiếu huyệt, hắn liền phát hiện một cái hết sức kỳ quái hiện tượng, mỗi mở ra một cái huyết nhục khiếu huyệt bên trong liền sẽ tuôn ra hải lượng tinh khí, cũng không biết những tinh khí này đến cùng là như thế nào chứa đựng xuống tới. Cái gọi là tinh khí chính là sinh mệnh tinh hoa. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa quán trú khiến cho thân thể Trần Anh vẫn luôn ở vào cao tốc tăng lên trạng thái. Đây cũng là tu vi của hắn cấp tốc tiến quân nhân tiên đỉnh phong nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, trong huyết nhục khiếu huyệt tinh khí cũng không phải là một gậy tre mua bán, mà là không biết thông qua cái gì cơ chế không ngừng chuyển hóa mới tinh khí hiện lên. Đây là thân thể huyền bí, về sau chậm rãi nghiên cứu cũng chính là thế. Nhưng là hắn còn phát giác một cái khác kỳ lạ tình trạng, xung kích lúc cảnh giới địa tiên, tựa như lúc này thiên địa linh khí nồng độ còn có chút không đủ để chèo chống. Cái này kêu là hắn cảm giác có chút cổ quái, mẹ nó, đây không phải giúp đỡ những cái được gọi là thánh địa tu hành, hoặc là cái gì bí cảnh tu sĩ, sớm một bước tiến quân cấp độ địa tiên a. Hiển nhiên, lúc này thiên địa hoàn cảnh, đối với cấp độ địa tiên tồn tại, vẫn còn có chút khó mà ứng phó. Nói cách khác, lúc này Trần Anh, từ bên ngoài đã có thể tính được thiên hạ, cường giả tuyệt đỉnh, đủ để hoành hành một thời đại. Có thực lực mạnh như vậy mang theo, hắn nơi nào sẽ do ngoài ý muốn, giới thăm dò, mặc kệ hoàng thất vẫn là triều đình có thủ đoạn gì. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không cần đến quá mức để trong lòng. Thật muốn chọc hắn không cao hứng, cánh tay liền có thể nhẹ nhõm chấn áp. Chẳng qua người không lo xa tất có phiền gần, một cái thế lực cũng giống như vậy. Theo Trần Anh đạt tới nhân tiên cấp độ đỉnh phong, lực lượng thần hồn được đến cực kỳ kinh người tăng lên. Toàn lực phát động nháy mắt có thể bao trùm vạn dặm, không có chút nào góc chết có thể nói. Coi như không toàn lực phát động, phương viên mấy ngàn dặm khu vực cũng tận ở cảm ứng bên trong. Hắn gần nhất liền nhạy cảm phát giác Đại Tuyết Sơn chỗ sâu thần thông cảnh dã thú khí tức nhiều trọn vẹn hai cỗ. Nói cách khác, lúc này Đại Tuyết Sơn sơn mạch chỗ sâu khoảng chừng 4 đầu cấp bậc thần thông cảnh hung cầm mãnh thú. Đây đối với lân cận phi hồ kính cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là ngày nào đám gia hỏa này nổi điên, nhất định phải chạy tới phi hồ kính làm phá hư, làm không tốt sẽ xuất hiện trọng đại nhân viên thương vong. Thực tế không được, cũng chỉ có thể động viên phi hồ kính võ giả khai triển đối với Đại Tuyết Sơn sơn mạch thanh lý, tốt nhất có thể đem mấy con thần thông cảnh kia hung cầm mãnh thú dọa đi. Hắn không có tự mình động thủ tâm tư. Đại Tuyết Sơn thế nhưng là một cái chính cống tài nguyên bảo địa, bên trong hung cầm mãnh thú cũng là quý giá tài nguyên một loại. Chỉ cần có thể gọi kia mấy cái hung cầm mãnh thú biết được lợi hại, lấy bọn chúng lúc này trí tuệ, khẳng định không có can đảm chủ động tìm việc. Thời khắc mấu chốt, kia 4 con hung cầm mãnh thú cũng là một cỗ có thể cung cấp lợi dụng sức mạnh cường hãn. Về phần có thể hay không lợi dụng, đó chính là chuyện của Trần Anh. Bên này, Trần Anh mặc dù đại bộ phận thời gian ở vào trạng thái tu luyện, có thể theo thời gian chuyển rời, Bình Châu đại chiến tác dụng càng rõ ràng. Đến đây phi hồ kính bên ngoài châu võ giả số lượng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ Bắc Cương ngoại lai nhân khẩu số lượng cũng đạt tới một cái tương đương khả quan trình độ. Chính là lo lắng có thể sẽ xảy ra chuyện Trần Long Thành đều đối dưới mắt tình trạng như vậy không kìm được vui mừng. Không thể không thừa nhận Bình Châu đại chiến đối với Bắc Cương sự giúp đỡ to lớn. Dưới mắt Bắc Cương cần chính là đại lượng bên ngoài châu nhân khẩu bổ sung. Về phần xen lẫn bên ngoài người tới trong miệng, những cái kia hoặc đầy cõi lòng hiếu kỳ, hoặc lòng mang ý đồ xấu chi đồ, tạm thời chú ý không được nhiều như vậy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như eo, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,